Thần đạo Đan Tôn, chương 2982, khác nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, tới, Lăng Hàn hai chân phát lực. Bành, hắn cũng phóng lên trời. Cùng thiên sinh cách không tương vọng. Hắn lấy ra tiên ma kiếm. Lập ở trước ngực, chỉ phía xa thiên sinh. Trong hai mắt tán lấy hàn quang. Chết đi, thiên sinh bạo động, hưu, thân hình hắn tiêu xạ. Trùng kích về phía Lăng Hàn. Đinh, thương cùng kiếm tấn công, lập tức dẫn không gian sụp đổ, truyền lực về phía bốn phương tám hướng, mà hai người đều không có lui ra phía sau một bước. Hai khuôn mặt gần kề cách xa nhau chưa đủ một thước. Đều là chiến ý sôi trào, bành bành bành, không gian bốn phía bạo tạc, quy tắc hóa thành mảnh vỡ, ở dưới hai đại cường giả oanh tạc không chịu nổi một kích. Hừ, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi ngược lại tăng lên rất nhiều. Thiên sinh chấn động hai tay, đẩy Lăng Hàn lui trở về. Thực lực của ngươi ngược lại ở trong dự liệu của ta. Không gì hơn cái này. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thiên sinh nhịn không được nhe răng. Miệng của người này làm sao độc địa như vậy? Ở trước mặt ta múa mép khua môi. Đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Thiên sinh uy nghiêm nói. À, thì sao? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Người sẽ biết, thiên sinh lần nữa giết tới. Hay vẫn là một thương đảo qua. Coi thành côn, bành, Lăng Hàn xuất kiếm đón chào. Tiên ma kiếm ngăn được kim thương. Nhưng quỷ dị chính là, kim thương này lại đột nhiên biến thành roi. Nhu không có lực, thân thương quấn quanh một cái. Tật bắn về phía mặt của Lăng Hàn. Cái này căn bản không phải tiên khí, mà là cánh tay của thiên sinh, có thể tùy ý biến hóa, có chút ý tứ, Lăng Hàn nói ra, tay trái ngưng quyền oanh ra, bành, lực lượng khủng bố chấn động, thiên sinh lập tức bị đẩy lui, vừa mới giao thủ, hai người đều thi triển thần thông, chiến lực khó phân cao thấp, toái diệt, thiên sinh hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành tương, cao tốc xoay tròn, tạo thành đại phá hoại. Quy tắc bốn phía vốn đã hỗn loạn, lại bị hắn xoắn như vậy, lập tức nghiền nát, không thể nào rút ra. Thiên sinh cười ha ha, hai tay lại hóa thành kiếm, đâm về phía Lăng Hàn, đã không có quy tắc, tiên vương chính là cặn bã. Chiến thuật của hắn đơn giản và thô bạo, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Các thiên kiêu nhìn xem, ai cũng nhíu mày, cái này tương đương với cưỡng ép cướp đoạt lực lượng của tiên vương. Lấy lực lượng thân thể giao chiến, cái kia lại có mấy người chống đỡ được, cái chiến thuật này vô cùng đơn giản, mà muốn phá giải lại không có biện pháp, trừ khi cảnh giới ở trên thiên sinh, cưỡng ép rút ra quy tắc ở xa hơn, hoặc là sớm khóa quy tắc ở trong cơ thể. Nhưng nói như vậy, chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng chấn áp thiên sinh. Nếu không một lúc sau, quy tắc hao hết đồng dạng sẽ hỏng bét. Vấn đề là, khí lực của thiên sinh có thể so sánh tiên kim, ai có thể ở trong thời gian ngắn chấn áp hắn. Đây là khó giải, nếu thiên sinh đạt tới tầng 9, như vậy ở trong tiên vương cảnh, hắn có thể coi vô địch. Tất cả mọi người lắc đầu, muốn đánh vỡ khí lực của thiên sinh, cái kia nhất định phải siêu việt tầng 9, đây chỉ có nửa bước thiên tôn mới có thể làm được. Lăng Hàn giải như thế nào? Khó giải, nhưng mà, Lăng Hàn lại dũng cảm tiến tới. Một kiếm gọt qua, oanh, đồng dạng xé nát không gian, chặt đứt quy tắc, vô cùng khủng bố. Cái này, tất cả mọi người khiếp sợ. Thằng này không có thuyên chuyển quy tắc, vì cái gì còn có khả năng phát huy ra chiến lực đáng sợ như thế. Bành, hai người lần nữa đối oanh, lại như cũ khó phân cao thấp. Hai người này, đều là thể thuật kinh người. Có người tinh mắt cảm khái, thiên sinh càng lộ ra kinh ngạc, vì cái gì thể thuật của hắn cường đại như vậy, bởi vì hắn là thiên địa ý chí hóa thân, tự nhiên sớm có thể tiếp xúc đến lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Chỉ là giới hạn trong cảnh giới, hắn căn bản không có cách nào tuyên truyền, nhưng có thể dùng lực lượng bản nguyên rèn luyện bản thân. Nhưng mà, Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể làm được, ngươi là ai? Chẳng qua là thiên địa hóa thân mà thôi, có được một chút ít năng lực đặc thù, nếu không căn bản chính là một cặn bã, Lăng Hàn khinh thường nói, thiên sinh cường không phải cố gắng có được, mà là hắn sinh ra là như thế, tựa như một phú nhị đại, sinh ra liền có được vô cùng tài phú, không cần phấn đấu cũng sướng hơn người bình thường mấy vạn lần. Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết, sinh mà lấy được, cùng cố gắng có được khác nhau. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái hóa quyền oanh ra, bành bành bành, mỗi một quyền đều vô cùng trầm trọng, không mang theo một tia quy tắc, rồi lại càng thêm đáng sợ. Mấy vạn năm này Lăng Hàn cũng không có dừng tu luyện, không ngừng lấy năng lượng hư tử tôi thể, thể thuật một mực vững bước tăng lên, dù không có đạt tới tầng 7 đỉnh phong, cũng vô cùng bạo lực, lại dám đắc chí ở trước mặt ta. Chấm, thiên sinh không cam lòng yếu thế, một tay hóa thành kiếm, một tay là quyền, cùng Lăng Hàn đối oanh. Hắn hiển nhiên là cố ý, để chứng minh sự cường đại của hắn. Ta sinh ra cường đại, cái này là ưu thế của ta, mà ta ở hậu thiên trả giá cố gắng ngươi làm sao có thể nghĩ tới. Thiên sinh kiếm quyền tề oanh, uy lực tuyệt không kém Lăng Hàn mảy may. Hừ, ngươi khí lực như tiên kim. Cái này đã là ưu thế của ngươi, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Căn bản không có sinh tử áp lực, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ võ đạo chân lý? Lăng Hàn cười lạnh, ngươi là xem thường chiến lực của ta sao? Thiên sinh gào thét, cặn bã, Lăng Hàn cười ha ha. Hắn cường thế phản công, bành bành bành, kiếm quyền liên tục oanh trúng thiên sinh, như chứng minh kết luận của hắn. Sắc mặt của thiên sinh lập tức đen như nồi, tuy khí lực của hắn cường hoành, công kích như vậy đánh vào trên người hắn căn bản không đến nơi đến chốn. Nhưng bị Lăng Hàn oanh trúng, lại chẳng khác gì là đang nói. Hắn ở trên chiến lực xác thực không bằng đối phương, cùng giai chiến một trận, hắn rõ ràng không bằng. Quả nhiên vẫn là Lăng Hàn càng tốt hơn. Trên bầu trời, đám người A Mục bình phẩm. Ở dưới sinh tử áp lực tu ra ý chí võ đạo. Tuyệt không phải sinh ra cường đại có thể so sánh. Đỗ Thập Nhất cũng gật đầu. Lăng Hàn, đã đi ra con đường của mình. Đây mới thực là cường đại. Thiên Tôn Chi Môn đã rộng mở một nửa với hắn. Tàn Nguyệt cũng khó được biểu hiện ra thưởng thức đối với Lăng Hàn. Đi ra con đường của mình. Cái kia cũng chỉ là thấy được hy vọng trở thành Thiên Tôn. Bởi vì thành tựu thiên tôn còn phải xem vận khí. Cách chương.